Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp xác. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự đảo ngược của cốt truyện. Thám tử, anh nói, mua quà cho người tôi thích. Tôi liền mua cái này. Anh yên tâm, hoa này là tôi hái từ trang viên hoa hồng. Và để cho ông chủ cửa hàng hoa đóng gói. Hạnh phúc, thực sự rất hạnh phúc. Tên nhóc này đã thông suốt. Hoặc vì cái gì? Được rồi, cảm ơn. Sau này đừng làm mấy thứ này nữa ba. Nói xong ta sẽ trở về phòng. Nói thật, trèo đèo lội suối thật đúng là có chút mệt mỏi. Muốn đi ngủ một giấc. Nhưng không nghĩ tới Long Vũ kéo tay ta. Quỳ một gối nói. Quỷ nha đầu nói. Cầu hôn chính là cầu xin như vậy. Tôi muốn bảo vệ thám tử và luôn bảo vệ tôi. Mặc kệ thám trưởng có đánh tôi. Mắng tôi. Hay là đuổi tôi đi. Tôi đều sẽ bảo vệ thám tử. Mặc kệ sau khi thám tử sẽ phát sinh chuyện gì. Tôi muốn trân quý hiện tại. Chết tiệt. Tên nhóc chết tiệt. Tại thời điểm này. Chơi những gì lãng mạn. Sau đó thì sao? Tôi. Rồi sao? Chẳng lẽ ngươi còn mong đợi Long Vũ hôn ta sao? Đột nhiên. Biểu hiện của tôi thay đổi. Chính ta cũng không biết vừa rồi mình vì sao lại nói ra những lời như vậy. Long Vũ đứng dậy cười một cách ngu ngốc. Nụ cười đó thật sự không giống với khuôn mặt khí phách của hắn. Thám tử, tôi muốn 1 triệu nữa. Cái gì? Tôi đã bị sốc, và tâm trạng vui mừng và kích động đã biến mất hoàn toàn. 1 triệu, mẹ nó làm gì mà đòi 1 triệu? Tôi sẽ đi đến với anh. Cho anh 1 triệu, anh có biết 1 triệu cũng có thể mua bao nhiêu thứ không? Tôi, lửa giận không ngừng tăng vọt. Nhưng ta muốn bình tĩnh. Để xem hắn ta muốn dùng tiền để làm gì. Nói không chừng là mua cho ta cái gì. Tôi cười. Long Vũ nói. Thám tử là anh nói. Có thể xin tiền khi mua thứ gì đó cho bạn gái. Bây giờ anh đã là vợ tôi rồi. Nhưng tôi có thứ muốn tặng cho bạn gái. Tôi. Bạn gái. Tôi đi. Anh. Anh không nói là tôi lừa à. Còn anh thì sao? Anh không phải là 2 chiếc thuyền sao? Tìm tôi xin tiền, mua quà cho Tiểu Tam. Anh có thể à Long Vũ? Anh có khả năng không? À, không. Không đúng. Không phải bạn gái. Là một người rất trọng yếu. Thám tử anh đã nói sẽ cho tôi tiền. Tiền, tiền, tiền. Đưa tiền cho anh à, được rồi. Ta sẽ cho ngươi tiền. Nhưng ngươi cầm tiền sau đó liền cút đi cho lão tử. Lão tử không muốn nhìn thấy ngươi. Long Vũ bối rối hỏi tôi mà không biết gì cả. Tại sao? Thám tử. Tôi rất nghiêm túc. Tôi rất nghiêm túc. Để tôi nói cho anh biết. Tôi đã không xin tiền anh 2 năm. Ta chỉ. Đưa cho anh. Bây giờ tôi sẽ đưa cho anh. Anh đợi tôi. Tôi quay lại và rời khỏi văn phòng thám tử. Tôi thực sự hối hận vì đã cứu tên nhóc này. Càng hối hận vì đã ngủ với tên khốn này. Chết tiệt. Trong lòng sao lại đau đớn như vậy? Long Vũ, đồ ngốc, nếu anh thích tôi, anh đừng nói những lời gây tổn thương như vậy. Trả thù tôi. Được rồi, tôi sẽ đi rút tiền cho anh ngay bây giờ. Đến ngân hàng để lập séc cho anh. Sau này anh cũng đừng đi theo tôi. Rời đi, cút đi, quỷ nhà đầu cũng không cần ngươi đưa đón. Không phải ta đã cô đơn nhiều năm như vậy sao? Tôi sợ cái gì? Có gì phải sợ, trong chớp mắt, mắt tôi mờ đi không hiểu vì sao. Mẹ nó tôi không nên để bị cám dỗ. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Nước mắt chỉ có thể trào ra khóe mắt. Chỉ có như vậy mới không rơi xuống. Một đại lão gia ta có cái gì để kêu gào và khóc lóc? Một người lớn như vậy có phải đang khóc không? Anh ta giơ tay lên tát vào mặt mình một cách dữ dội. Sau khi điều chỉnh tâm trạng của mình. Tôi đến ngân hàng, có thể là lúc ra ngoài, tâm tình không tốt, hơn nữa quần áo trên người cũng không phải là quần áo tốt gì. Lúc mới vào cửa, còn có quản lý đại sảnh nhiệt tình hỏi tôi, tiên sinh xin hỏi anh xử lý nghiệp vụ gì? Rút tiền, tôi tức giận, giọng điệu nói chuyện cũng không dễ nghe, nhưng quản lý sảnh vẫn nhiệt tình nói, cách trương.